Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623 quả thật là ngươi. Mọi người vốn chính là tới nơi đây tham gia tiên giới thí luyện. Lúc này thấy kia người chủ trì cùng tiên giới sứ giả đã đi rồi. Mọi người cũng từng người hàn huyên vài câu, từng người tan đi, nhưng thật ra kia màu đỏ tươi bào khách lại là đứng thẳng ở một bên, mắt lạnh nhìn mọi người, đạo hữu. Giang Nam như thấy mọi người từng người tan đi, lại là đi tới kia màu đỏ tươi bào khách trước mặt, chậm rãi hỏi, ngươi, như thế nào sẽ trở thành như vậy? Như vậy bộ dáng, chỉ sợ là đạo hữu nhận sai người. Kia màu đỏ tươi bào khách đột nhiên hơi hơi sửng sốt, chậm rãi nói, lúc này, kia nơi sân bên trong đã chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng màu đỏ tươi bào khách hai người. Lúc này Giang Nam Như cũng không cần ở kiêng dè cái gì. Nhưng thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng tiến lên, hỏi, quả thật là ngươi, đạo hữu đang nói cái gì? Mỗ nhưng thật ra có chút nghe không hiểu. Kia màu đỏ tươi bào khách lại là đột nhiên đem thân mình vừa chuyển, không có trả lời Giang Nam Như lời nói. Nhưng thấy kia màu đỏ tươi bào khách tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền xoay người mà đi, Ngư công tử, người như thế nào sẽ thành như vậy bộ dáng? Giang Nam Như thấy kia màu đỏ tươi bào khách như thế, lại cũng không tiến lên miễn cưỡng, mà là trong miệng chậm rãi nói. Kia Giang Nam Như nói xong, liền tại chỗ nhìn đối diện màu đỏ tươi bào khách, chờ đợi đối phương trả lời, nghe nói đến Giang Nam Như lời nói. Kia màu đỏ tươi bào khách thân mình hơi hơi chấn động. Tựa hồ là này tâm linh đã chịu thật lớn va chạm giống nhau. Chính là, kia màu đỏ tươi bào khách thân mình chỉ là một đốn, lại là tiếp theo chậm rãi đi trước. Cứ nhiên không có một tia dừng lại, Giang Nam nhớ nhìn màu đỏ tươi bào khách bóng dáng. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, kia màu đỏ tươi bào khách biểu tình biến ảo nàng đã là thấy rõ. Lại là không khỏi có chút kinh ngạc đối phương biểu hiện. Có lẽ, người nọ lại là có chút lý do khó nói. Cũng có lẽ, người nọ căn bản là không phải kia Ngư công tử, Giang Nam Như nhất thời lưỡng lự. Cũng không tiện tiến lên ngạnh thêm chặn lại. Không khỏi thân mình ngừng lại một chút. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vẫn là chậm rãi tiến lên. Nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Kia màu đỏ tươi bào khách hơi hơi gật đầu, lại là không có nhiều lời nữa. Nhưng thấy này thân mình một đốn, tiện đà bay nhanh biến mất không thấy. Kia màu đỏ tươi bào khách thân mình mênh mang mà đi, không lớn trong chốc lát liền biến mất không thấy. Mà đi xem Giang Nam Như là lúc, lại là một trận thổn thức không thể không nói. Lúc này đây thí luyện lại là Giang Nam Như trải qua quá nhất kỳ lạ một lần, cũng là nhất an toàn một lần. Dĩ vãng thời điểm, Giang Nam Như thường thường trải qua quá thí luyện, đều sẽ có rất nhiều phiền toái. Lại không nghĩ lần này sẽ là như thế nhẹ nhàng. Có lẽ, là kia cái gọi là màu đỏ tươi bào khách đem sở hữu nguy hiểm đều gánh vác xuống dưới, mới có thể như thế nhẹ nhàng đi, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Nàng lần này vô tình bên trong thu hoạch tới rồi kia nhược thủy chi mắt, nhưng thật ra khó được bảo vật. Kể từ đó, Giang Nam Như tự nhiên nhưng thật ra tính thu hoạch không nhỏ tiện nghi. Lúc này đã là đã không có tu sĩ ở bên, Giang Nam Như cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Tự nàng hóa hư tới nay, liền đi theo kia công sừng dê đám người tiến đến nơi này, nhưng thật ra nhất thời thổn thức lên. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như lại là đem trong tay kia bảng hiệu bắt được trong tay. Lật xem lên, kia bảng hiệu hiển nhiên không phải này giới chi vật. Nghe ngày đó sử ý tứ, tựa hồ vẫn là cái gì tín vật. Chính là, từ kiến thức đến kiếm hầu làm người, Giang Nam Như lại là không lý do đối kia cái gọi là thiên kiếm môn mất đi hảo cảm. Nhưng thấy Giang Nam Như đem kia bảng hiệu hướng trong tay một phóng, muốn vứt bỏ, rồi lại có chút không tha. Hết chương.